cốt lâu kinh mạch nãi trí cơ nhục giã thị do như na liệt hỏa trung đích tinh cương nhất bản, dĩ nhất cá pha hoãn đích tốc độ, bị thối luyện đắc việt gia kiên nhận dĩ cập sung mãn bạo tạc lực tối vi kỳ đặc đích thị tiêu viêm đích kinh mạch chi trung, hỏa trúc tính năng lượng giữ man khí dĩ kinh sử vu liễu nhất cá kỳ đặc đích bình hành, tả diện thị thông thể đích hỏa trúc tính năng lượng, hữu diện thị do thổ trúc tính năng lượng chuyển biến đích man khí. Lưỡng giả đồng thì tại nhất cá nhân đích thể nội, hữu hòa bình cộng sử, bất đắc bất thuyết, đảo thị pha vi đích kỳ dị. Tùy trước thì gian đích thôi di tiêu viêm đích kiềm thượng nguyên bản tranh nanh đích thống sử biểu tình giã thị trục tiệm đích hoãn hòa liễu hạ lai tha chi đạo tự kỳ dĩ kinh độ qua liễu tối vi gian nan đích đoán thể chi thống tiếp hạ lai tiện thị yếu dụng giá đặc thù đích man khí lai phối hợp man tộc thể tu thuật pháp trung đích đặc thù hành công lộ tuyến tòng nhi chân chính đích tương man tộc thể tu thuật pháp đích đệ nhất tầng triệt để đích luyện thành. Giá lý thị nhất phiến thông úc đích sơn mạch đáo sử đô thị cao đại đích thụ mộc dĩ cập lâm lâm tổng tổng bất chi kỳ danh đích hoa thảo cấp nhân nhất trùng nguyên thủy xâm lâm nhất bàn đích cảm giác. Cập mục viễn vọng tại sơn mạch đích thâm sử, hữu nhất sử địa phương năng lượng cấp kịch nữ khúc trước thuận trước na năng lượng vãng hạ khán, na lý thị nhất tọa sơn phong đích căn bộ thị na năng lượng nữ khúc đích nguyên tuyền. Nhược thị tử tế khán đích đích thoại, na lý hữu nhất cá trượng hứa đích động huyệt lý diện ẩn ước hữu nhất đạo nhân ảnh tại bàn tọa trước. Na nhân chính thị tu hành đích tiêu viêm, thử khắc đích tiêu viêm thân thể văn ti bất động do như lão tăng nhập định nhất bàn. Trích thị tha đích thân thể biểu diện ngẫu nhĩ lực quá nhất ti ti đích hoàng sắc năng lượng. Nhi tựu tại giá bàn khô tọa chi hạ, bán nguyệt đích thì gian giã thị như đồng lưu thủy nhất bàn, tiểu nhiên thể khứ. Giá cá thì hậu tiêu viêm đích thân thể biểu diện dĩ kinh tòng nguyên lai đích nhất ti ti hoàng sắc đáo liễu hiện tại đích trình ca thân thể đô thị bị giá nhất trùng hoàng sắc đích năng lượng bố mãn. Tiện thị tại giá cá thì hậu, hoàng sắc đích năng lượng đột nhiên thu xúc lộ xuất liễu na như đồng hoàng kim nhất bàn đích bì phu tựu tại giá cá thì hậu tiêu viêm na khẩn khẩn bế liễu cận nhất cá nguyệt đích mâu từ khoát nhiên tĩnh khai, lưỡng trích nhãn tình, nhất cá thiểm quá nhất ti hoàng mang, nhất cá liễu nhiễu trước hỏa diễm, hiển đắc thập phần đích thần kỳ. Từ từ khởi thân tiêu viêm thư triển liễu nhất phiên cân cốt đốn thì tích lý ba lạc đích cốt cách thanh hưởng khởi toàn tức tiêu viêm vọng liễu vọng tự kỳ kim hoàng sắc đích bì phu giã thị nam nam đạo giá man tộc thể tu chi pháp trung vô tu luyện đáo tiểu thành liễu cảm giác đáo tự kỳ đích. Cốc truyện audio .com thân thể bị chi dĩ tiền cường hãn liễu bất chỉ sổ bội tiêu viêm đích trùy giác giã thị thiêu khởi liễu nhất mặt tiếu dung nam nam đạo huyện tại nhược thị thi triển đề ấn quyết ngũ ấn cổ đề ấn dung hợp điệp ra giá nhất chiêu đích thoại thân thể khẳng định năng cố thừa thụ đích trụ hiện tại đích ngã thân thể đích cường hãn trình độ bị chi thất tinh đấu đế giã bất hoàng đa nhượng tái giả kinh lịch liễu đoán thể chi thống tự kỳ đích đấu khí giã thị biến đắc ngưng thực nhi thả giã hữu liễu nhất định đắc tăng trường lục tinh đấu đế chỉ nhật khả đãi. Giá cá thì hậu tại na cự đại đích miếu vũ chi nội thanh xanh giã thị lai đáo liễu giá lý, khán kiến phương hoa trường đắc ngận thị diễm lệ, đương hà tiện thị khởi liễu oai tâm tư tựu tại phương hoa đẳng nhân bị kích bại hậu, na thanh xanh chính chuẩn bị hạ thủ thì, phương hoa hàm liễu nhất cô tiêu viêm tựu tại giá phụ cận tha hồi lai bất hội phóng quá nhĩ môn đích. Thính đáo giá nhất cô thoại, thanh xanh đốn thì kinh đích khiêu liễu khởi lai, mãn não từ đích tư tưởng đốn thì bất kiến. Nhĩ cương cương thuyết na cá nhân khiếu tiêu viêm. Thanh xanh nhất kiềm chỉnh trọng đích vấn liễu khởi lai tất cánh tha môn tiến lai đích mục đích tựu thị cầm nã tiêu viêm, hồi khứ giao xoa. Phương hoa thử khắc giã thị tính kiến diện tiền đích nhân như thử chỉnh trọng đương hạ giã thị dĩ vi hải phạ liễu tiêu viêm, sở dĩ lãnh lãnh đích thuyết đạo một thác tựu thị tiêu viêm tha tựu tại giá phụ cận giá lưỡng thiên tiện thị hội hồi lai. Thính đáo giá lý thanh xanh giã thị lộ xuất liễu nhất mặt tiếu dung, đại tiếu đạo đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phế công phu. Hoàn trần yếu tả tại nhĩ yếu bất thị nhĩ, ngã môn trào tiêu viêm, hoàn bất chi đạo nhu yếu đa cửu ni. Sát liễu ngã viễn cổ thiên long nhất tộc đích nam ma đa nhân, tha tất tu từ. Đẳng đáo tha hồi lai đích thì hậu, giá lý tựu thị tha đích táng thân chi địa. Thuyết bãi, hữu thị nhất trận cáp cáp đại tiếu. Phương hoa thính kiến liễu thanh xanh đích nhất đoạn thoại, giã thị bất do đắc đại kinh, giá ta nhân nguyên lai bất thị hải phả tiêu viêm, nhi thị lai trào tiêu viêm phục cừu đích tự kỳ khước thị tương tiêu viêm đích hành tung cáo tố liễu tha môn, tuy thuyết thị bất chi tình đích tình huống hạ, đương hạ giã thị tự trách khởi lai, vô bì áo hối. Cách chương.